Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 814. Hội đàm, hợp tác, từ Chu Hạ cùng Lão Mưu Tử cự tuyệt, trường thành, hạng mục sau. La Nghệ liền tìm nắm giữ truyền kỳ Đông Phương 10% cổ quyền Hoa Nghệ phương diện hợp tác. Nhưng hạng mục tiến triển cũng không thuận lợi. Còn lại thích hợp đạo diễn nhân tuyển chỉ có Lý An, Ngô Vũ Sâm, Từ Lão Quái, Tiểu Cương Pháo. Lý An nhân ra ngay từ lúc mới bắt đầu liền cự tuyệt truyền kỳ. Kia còn lại là Từ Lão Quái. Hắn bận chuẩn bị Lâm Hải Tuyết Nguyên. Đang trong kỳ hạn còn phải cần một khoảng thời gian. Về phần Ngô Vũ Sâm đại đạo diễn, từ Xích Bích thảm bại sau, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa nhân gia bận biểu Thái Bình Luân quay chụp cùng chế tác. Kia còn lại chính là Tiểu Cương Pháo rồi. Kết quả với Tiểu Cương Pháo nói chuyện mấy tháng, song phương đều bất mãn ý, tốt nhất liền không có lại tiếp tục. Bây giờ Hạ Hoa Điện Ảnh nghĩ tại Bắc Mỹ đại triển quyền cước, rồi hướng chính tìm kiếm đầu tư truyền kỳ ảnh nghiệp tràn đầy hứng thú. Cho nên truyền kỳ ba vị cự đầu lần này tới, ngoại trừ nói đầu tư, hay lại là hy vọng có thể với Chu Hạ cùng Hạ Hoa đồng thời hợp tác, trường thành, cái này hạng mục. Chu Hạ tiếp theo còn có những chuyện khác, song phương đơn giản hàn huyên sau, đàm phán liền bắt đầu rồi. Chế kỳ ảnh nghiệp trước đây nhưng thật ra là một nhà đầu tư sân thượng. Trên thực tế mới là năm ngoái chuyển hình thành bây giờ độc lập điện ảnh xưởng sản xuất. Bám vào hoàn cầu Hạ phát triển, mặc dù thành lập thời gian không lâu, nhưng hiện đảm nhiệm CEO Thomas Tua là một cái đầu tư quỷ tài, giỏi đại sổ cư phân tích. Năm đó hắn còn tưởng là chỉ là một không có danh tiếng gì biên kịch, phó đạo diễn thời điểm. Ngay tại năm 2005 bằng vào hắn đối Hollywood hoạt hình điện ảnh đầu tư truyền ra phân tích, kéo đến rồi đệ nhất bút 500 triệu đô la đầu tư, thành lập truyền kỳ công ty, sau đó tham dự đầu tư Warner Bros. Hắc Ám Kỵ Sĩ cùng Say Rượu hệ liệt các loại phim. Sau đó xuất phẩm rồi Inception, Godzilla, Siêu Đại Chiến, Thế Giới Kỷ Jura, Kim Cương, Ma Thú, các loại điện ảnh, nắm giữ những thứ này điện ảnh liên quan bản quyền. Dưới cờ truyền kỳ manga cũng là ở đầu tư ủng hộ tân manga phát triển. Trước mắt truyền kỳ ảnh nghiệp thành phố giá trị đại khái ở 1200 triệu đô la tả hữu. Lúc nào đi năm ở Hồng Kông đưa ra thị trường truyền kỳ Đông Phương thành phố giá trị ở 500 triệu đô la, gia tăng đứng lên giá trị 1700 triệu đô la. Đối với trước mắt thành phố giá trị vượt qua 360 triệu đô la Hạ Hoa Điện Ảnh mà nói, nếu là xích chi phí hơn giá toàn tư thu mua, yêu cầu đại khái 20 ước đô la, tiền mặt lưu tiêu hao quá lớn, cho nên hiện nay thích hợp nhất là đầu tư nắm cổ phần. Nhưng Hạ Hoa Điện Ảnh đối truyền kỳ Đông Phương cũng không có hứng thú. Vì vậy nếu như có thể thỏa đàm, Bắc Ly truyền kỳ Đông Phương, chỉ là thu mua truyền kỳ ảnh nghiệp, kia Chu Hạ hay lại là nguyện ý hoa khoản tiền này. Chung quy mà nói, đầu tư truyền kỳ ảnh nghiệp, nếu như vận hành thích đáng, nếu so với đầu tư Studio 8 muốn càng thấy hiệu nhanh. Bất quá, trước mắt truyền kỳ còn không có trải qua 300 dũng sĩ. Đế quốc quật khởi, trùm mũ đen, người con trai thứ 7, thất bại. Nếu như cưỡng ép thu mua, khả năng yêu cầu bỏ ra càng giá cao tiền. Nếu như giống như Wanda thu mua truyền kỳ như vậy, chỉ là bỏ tiền, không can thiệp một ít hạng mục, không đem khống phong hiểm, vậy coi như sẽ hao tổn. Song phương trước đây câu thông, Hạ Hoa Điện Ảnh phương diện là chủ yếu đang nói giá thu mua tiền. Mà truyền kỳ ảnh nghiệp chính là bàn lại với Chu Hạ cùng Hạ Hoa Điện Ảnh ở nội địa hợp tác. Song phương mục cũng không quá giống nhau. Bây giờ lần nữa câu thông đứng lên, hay lại là lại cải vã mà bắt đầu. Cuối cùng, không có hãy thu mua chi phí kim đạt thành hiệp nghị. kia Hạ Hoa điện ảnh cùng Chu Hạ dĩ nhiên là sẽ không theo truyền kỳ sâu hơn độ hợp tác. Đặc biệt là truyền kỳ muốn tạo trường thành, íp. Tử vô pháp đẩy tới. Song phương nói chuyện nửa giờ. Cuối cùng truyền kỳ ảnh nghiệp tam cử đầu thất vọng đi. Peter, Trương Chiêu, tiếp tục cùng truyền kỳ phương diện câu thông đi. Không cách nào thu mua. Kia đầu tư nắm cổ phần cũng được. Với Studio 8 như thế. Trước vào sân lại nói. Chờ truyền kỳ nhân sau khi đi. Chu Hạ cũng không tức giận. Với hai cái người phụ tá đắc lực giao phó đạo. Nhưng là 50% trở lên cổ phần. Khả năng yêu cầu 700 triệu đô la tả hữu. Nếu như quả thực không lấy được quyền kinh doanh. Hay lại là theo ta đối Studio 8 ra điều kiện như thế. Coi trọng hạng mục chúng ta tham dự. Không coi trọng thua thiệt không thể để cho chúng ta tới lấp hố. Chu Hạ nhìn Trương Chiêu tiếp tục. Lại nói, người có thể theo chân bọn họ đi sâu vào câu thông. Nói một chút hai người chúng ta mấy ngày nay làm câu thông. Truyền tới chúng ta thành ý. Ta sẽ không can thiệp chuyện cụ thể. Chỉ có thể đối với không coi trọng đại hạng mục mới có thể can thiệp. Quản lý kinh doanh hay là đám bọn hắn sáng thế đoàn đội đang làm. Tốt hơn nhiều. Ta hiểu ý ngươi rồi. Trương Chiêu minh bạch Chu Hạ là để cho hắn dùng thực tế ví dụ đi theo đối. Phương nói rõ Hạ Hoa điện ảnh cho dù thu mua truyền kỳ. Cũng là sẽ không ảnh hưởng công ty bọn họ vận doanh. Vội vàng đáp ứng. Vậy thì tốt. Chưa tới nửa giờ DreamWorks truyện tranh nhân đã tới rồi. Theo chân bọn họ đàm phán sợ rằng sẽ càng khó hơn. Chu Hạ nói xong. Nghĩ tới hôm nay là thứ bảy. Công ty rất nhiều ngành nghỉ đều không nhân. Vội vàng đối Peter đạo. Đúng rồi. Buổi chiều 3 điểm. Kết. Blanchett sẽ đến công ty. Ngành tương quan không có lên người nối nghiệp. Để cho nguyện ý tới thêm tan việc. Ông chủ. Này, được, ta biết rồi, Peter vốn còn muốn nói cái này không được đâu. Thấy ánh mắt của Chu Hạ, quả quyết không đề cập tới cái chuyện này. Ngược lại tiền làm thêm giờ cao một chút, luôn có người sẽ nguyện ý buông tha nghỉ phép đi làm lại. Sau đó rất nhanh tới 11 giờ đúng, DreamWorks truyện tranh nhân một phút không còn sớm, một phút không muộn, đến đúng giờ. Cái này cũng mặt bên chứng minh Chu Hạ trước đây lời nói. DreamWorks truyện tranh nhân đối với cái này lần đạt thành hiệp nghị không có tích cực như vậy và lạc quan, nếu không, cũng sẽ giống như truyền kỳ ảnh nghiệp nhân sớm như vậy tới. Đem DreamWorks ba người, người sáng lập kiêm CEO Katzenberg, chấp hành quan Michael, phóng tiền này, còn có công phu gấu mèo một, đạo diễn một trong. Đã thăng làm truyện tranh ngành chủ quản John. Này đế Vincent mời vào phòng họp. Lần này Chu Hạ cũng không có với truyền kỳ nhân như vậy trực tiếp. Chỉ là hỏi một ít DreamWorks truyện tranh một ít hạng mục độ tiến triển vân vân. Cho đến cuối cùng Katzenberg chủ động nhắc tới song phương đầu tư hợp tác sự tình. Chu Hạ lúc này mới với đối phương nói tới đầu tư thu mua sự tình. So sánh truyền kỳ ảnh nghiệp cùng Studio 8, DreamWorks truyện tranh hoàn toàn bán ra công ty ý nguyện cơ hồ không có. Song phương đàm phán chủ yếu tiêu điểm chính là ở chỗ này. Chu Hạ muốn bắt lại này tam gia công ty, còn muốn bắt hắn lại môn điện ảnh toàn cầu phát hành quyền. Hoặc có lẽ là bộ phận điện ảnh phát hành quyền. Mặc dù DreamWorks truyện tranh với Warner phát hành hợp đồng đến 2015 năm, nhưng Hạ Hoa thu mua sau khi thành công, vậy kế tiếp mộng công phu mấy năm này, công phu gấu mèo 3, thuần long cao thủ, các loại hạng mục, vẫn là có thể kiếm không ít. Hơn nữa đến tiếp sau này thanh toán điện ảnh phát hành quyền cùng đủ loại chung quanh bản quyền bắt. Được sao? Vậy coi như không chỉ phòng bán vé thu nhập, có thể một mực kéo dài tiếp. Cho nên, coi như DreamWorks truyện tranh sản xuất tốc độ quá chậm, cũng hay lại là tìm được thu mua. Chỉ bất quá thu mua sau đó, phải ở quốc nội thành lập ngoài ra chế tác ngành, để cho bọn họ học tập cùng đúc luyện. như vậy cũng sẽ tăng nhanh điện ảnh tốc độ chế tạo. Dù sao nước Mỹ truyện tranh liên quan người chế tác công phu thù lao thật là quá mắc. Đơn giản là giống như nuôi một nhóm máy đốt tiền. Trải qua 1 giờ câu thông, đến 12 giờ, song phương cuối cùng vẫn chỉ là bước đầu đạt thành đầu tư kế hoạch. Chu Hạ vẫn còn có chút không cam lòng. Ở tiễn khách trước, quyết định thử lại lần nữa thuyết phục Katzenberg đám người. Katzenberg tiên sinh, ta hiểu DreamWorks truyện tranh đối với ngươi ý nghĩa. Ngươi cũng không muốn bán hắn, bởi vì mộng tưởng và sự nghiệp là mới là vui vẻ nguyên tuyền. Là không thể dùng tiền tài để cân nhắc, giống như ngươi năm đó vì mua được bây giờ ngươi ở địa phương. Giữ vững 10 năm mỗi tuần đi theo vậy đối với vợ chồng nói chuyện phiếm như thế. Ngươi muốn là xây một cái xây xong Mỹ ra, bỏ ra kiên trì như vậy, ngược lại cảm thấy là vui vẻ. Cũng đúng như ngươi năm đó sáng lập DreamWorks lúc như vậy. Các ngươi làm sự tình chính là tạo mộng, ta cũng vậy cái tạo mộng nhân, đem công việc coi là vui vẻ nguyên tuyền nhân. Coi như ta thu mua quý công ty, cũng sẽ không thay đổi hiện trạng. Đối với ta mà nói, các ngươi chính là DreamWorks. Các ngươi sáng tạo những thứ kia động vật minh tinh, giống như làm ra tốt đẹp mộng, bồi bạn toàn thế giới không biết bao nhiêu người nhân sinh. Lục sắc quái vật Sử Rích, Công phu gấu mèo, Xuyên ngoa tử miêu, Madagascar, còn có bây giờ đang ở làm Thuần Long cao thủ vân vân. Ta thích những thứ này mỗi một vai. Xin tin tưởng ta hiểu các ngươi lý niệm. Hơn nữa, nhất đoạn kết thúc cũng là nhất đoạn tân khai thủy. Mới năng lực tân DreamWorks chắp cánh. Chúng ta Hạ Hoa điện ảnh cũng có truyện tranh chế tác ngành. Chúng ta hàng năm cũng đầu tư mấy bộ truyện tranh điện ảnh. Trừ lần đó ra, chúng ta còn có văn học cùng hoạt hình website. Có vô số đông phương cố sự muốn thanh toán, yêu cầu DreamWorks nhân tài. Ngoài ra, ở các người lo lắng nhất phát hành năng lực bên trên, ta cũng có thể bảo đảm, rất nhanh sẽ biết không giống nhau. Chúng ta ở quốc nội nắm giữ chính mình điện ảnh, tuyên truyền phát hành năng lực không người địch nổi. Ở châu Âu đã thu mua đệ nhất điện ảnh, ở Bắc Mỹ cũng đang tiếp xúc liên quan điện ảnh. Ở toàn cầu trong phạm vi, có thể bảo đảm DreamWorks truyện tranh điện ảnh chiếu phim. Cho nên, còn có bị chúng ta tốt hơn đối tượng hợp tác ấy ư. Hollywood lục đại, trong đó hai nhà Disneyland, Warner các ngươi đã hợp tác qua rồi. Không phải là đổi lại một nhà, khác nhau ở chỗ nào ấy ư. Còn không bằng đổi một bất đồng đối tượng hợp tác. Chu Hạ nói đã quá nhiều. Nói đến thế thôi, nhiều hơn nữa cũng có chút cầu người cảm giác. Chu, cảm ơn ngươi mới vừa rồi đoạn văn này. Còn ngươi nữa đối với ta tự mình giải. Chúng ta sẽ nghiêm túc cân nhắc các ngươi đề nghị. Katzenberg với Chu Hạ bắt tay một cái. Nghiêm túc nói xong, liền cùng còn lại hai vị cao quản cáo từ rời đi. Ông chủ, nhìn cái tình huống này. DreamWorks truyện tranh chỉ sợ là sẽ không mài Ed Han. Peter thấp giọng nói, không cần quan trọng gì cả. Đầu tư hiệp nghị không phải là cơ bản đạt thành ấy ư. Quả thực không được thì từ từ đi đi. Chu Hạ bất đắc dĩ thở dài. Thời gian còn sớm, khoảng cách buổi chiều với kết. Blanchett gặp mặt còn có 3 giờ. Chu Hạ với công ty mấy cái cao quản ăn chung bữa ăn công tác sau. Liền tự mình đến phòng họp tiếp tục chuẩn bị buổi chiều gặp mặt. Liên quan tới Carol, bộ phim này thế nào quay chụp? Nói như thế nào phục kết đại ma vương vân vân? Muốn thuyết phục nàng, trước hết hiểu nàng. Nhắc tới Chu Hạ đối với nàng hiểu cũng không đoán quá nhiều. Chỉ là xem qua nàng rất nhiều điện ảnh. Đối với nàng diễn nhân vật trí nhớ sâu sắc. Kết Blanchett cùng Hollywood đông đảo nam thần cũng hợp tác qua. Ở Tiểu Lý Tử diễn, Phi Hành Gia, chung nàng đóng vai rồi, Hepburn. Thu được Oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cùng Brad Pitt diễn viên chính rồi, Phản Lão Hoàn Đồng. Cũng thu được Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. sau đó chính là ở 2014 năm diễn viên chính Blue Jasmine ở Oscar phong sau. Ngoài ra, hắn vẫn còn ở Hoắc Bỉ Đặc Nhân, trung diễn xinh đẹp tinh linh nữ vương. Ở Cô Bé Lọ Lem, bên trong diễn CA Sắc Mẹ Ghẻ. Cùng với ở Thor 3, bên trong diễn Truy Ca cùng Loki CA Sắc Tỷ Tỷ Hela. Nói thế nào, kết đại ma vương hãy cùng khủng hoàng địa vị và loại hình đều không khác mấy. Cũng khó trách ở một cái khác thời không. Nổi danh kêu pháo sáng chói đạo diễn. Ở chụp Trung Quốc bản Carol, lúc lựa chọn khủng hoàng diễn Carol. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.